Ai lĩnh khen thưởng của ta? Tác giả: Cực phẩm Đậu Nha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 217. Chương 217: Tức giận nữ hoàng. Giang Thống Ngự tử vong, cùng Cổ Thần Tông bị niêm phong, một chuyện lưu truyền ra về phía sau. Tại triều chính cùng dân gian nhất thời nhấc lên một cỗ sóng gió. Nghe nói người đều ngạc nhiên, phải biết Cổ Thần Tông cùng triều đình quan hệ mật thiết. Từng nữ hoàng bệ hạ mấy lần muốn đả kích, lại cuối cùng không thể ra tay. Có thể bây giờ lại bị một cái cửu huyền môn quan viên cho chơi đổ. Bao nhiêu làm cho người hơi kinh ngạc. Trong lúc nhất thời, vạch tội Tần Mộc Thần tấu chương như hoa tuyết, giống như rơi vào nữ hoàng bệ hạ trên bàn. Vạch tội nội dung lớn đến nói xấu hoàng tộc, nhỏ đến xem kỷ luật như không. Thậm chí trên phố còn xuất hiện thứ nhất đối Tần Mộc Thần ác ngôn thảo phạt chi văn. Đại khái nội dung cũng là: văn mở 4 năm, từ nữ hoàng đặc phái cửu huyền vệ yến song ưng quyền cao nắm chắc. Mục đích không cương pháp, bạo ngược bách tính, đùa bỡn triều cương, dân chúng lầm than, này tặc càng là như là hoàng đế, độc bá nhất phương, các loại. Tóm lại, Tần Mộc Thần cũng là một cái thập ác bất xá người. Vừa mới bắt đầu nữ hoàng vẫn chưa phát ra tiếng. Qua sau 4 ngày, Tần Mộc Thần đột nhiên liền nhận được nữ hoàng triệu kiến mệnh lệnh. Thay đổi quan phục, Tần Mộc Thần thảnh thơi đi tới trong ngự thư phòng. Trong ngự thư phòng, nữ hoàng lãnh thanh nhiên ngồi trên ghế, mặc một bộ lộng lẫy sâu lan sắc gấm váy dài. Một đầu gấm vóc giống như tóc dài dùng một chi hồng ngọc san hô cây châm kéo lên, càng lộ vẻ ung dung. Chỉ là tấm kia thanh lệ ngọc nhan, giờ phút này lại hiện đầy băng xương. Trong phòng còn có Mạt Ly đứng một bên, thần tình lạnh nhạt. Cho dù là Tần Mộc Thần tiến đến, cũng không đi nhìn một chút. Ba, một tiếng vang giòn, mặt bàn chấn động. Nữ hoàng còn chưa mở miệng giận dữ mắng mỏ, Tần Mộc Thần đột nhiên hét to một tiếng, chỉ bàn tay của đối phương, đập đỏ lên, tay đều đập đỏ lên, nhất định rất đau đi. Nói, xuất ra một bình thuốc cao để lên bàn. Lãnh thanh niên có chút mộng, lườm liếc trên bàn thuốc cao, lại nhìn mắt mặt mũi tràn đầy lo lắng Tần Mộc Thần. Tức giận trong lòng một chút tàn, có chút giờ khóc giờ cười. Có điều nàng vẫn là sụ mặt nói ra: đừng cho trẫm cười đùa tí tưởng. Ngươi xem một chút ngươi làm chuyện tốt. Tần Mộc Thần buông tay. Ta làm cái gì? Đừng. Tại trẫm trước mặt còn có cái gì tốt chăng? Lãnh thanh niên vô ý thức lại muốn đi vỗ bàn. Kết quả Tần Mộc Thần xuất ra một cái lông đệm để lên bàn. Nhìn qua trên bàn lông đệm, lãnh thanh niên giơ lấy tay cánh tay, thu cũng không phải, đập cũng không phải, dứt khoát cầm lấy chén trà bên cạnh đập vào Tần Mộc Thần dưới chân. Cả giận nói, chấm cố ý, chờ ngươi đến cho chấm một cái trả lời chắc chắn. Có thể đợi 4 ngày, ngươi là một chút giải thích tâm tư đều không có, nếu không phải chấm triệu ngươi đến, ngươi có phải hay không liền định như thế lừa gạt qua? Tần Mộc Thần cúi đầu, ta sai rồi, ta nguyện ý tiếp bị trừng phạt. Lãnh thanh niên cũng là bất đắc dĩ, nếu như đổi thành những người khác, ở trước mặt nàng như thế cười đùa tí tửng, sớm đã bị nàng một bàn tay phiến đi ra, nhưng đối với tiểu tử này lại chết sống không xuống tay được. Cũng là kỳ quái, ngươi tại sao muốn đi Cổ Thần Tông nháo sự? Lãnh thanh niên lạnh lùng hỏi. Tần Mộc Thần biểu hiện trên mặt có chút đắng chát. Ta cũng không muốn a nữ hoàng bệ hạ. Có thể là bằng hữu của ta bị cái kia Cổ Thần Tông tông chủ cho ép buộc lấy chồng. Ta cũng không thể thấy chết mà không cứu sao? Cái kia Hoàng Ngưu phái trưởng môn Vân Nhược Thủy. Chính là nàng. Có thể ngươi cũng không thể đem người giết đi a. Lãnh thanh niên đem trên bàn tấu chương ném tới trước mặt đối phương. Âm thanh lạnh lùng nói, ngươi xem một chút ngươi, hiện tại được bao nhiêu người muốn đưa ngươi vào chỗ chết. ngươi thật cho là trẫm coi trọng ngươi, thì có thể để ngươi làm sằng làm bậy sao? Tần Mộc Thần vò đầu, ta lúc ấy kỳ thật không có ý định giết hắn, kết quả không cẩn thận thì giết chết, không cẩn thận, nữ hoàng kém chút không có đem cái bàn nhấc lên trên đầu hắn. Đây chính là trẫm đợi 4 ngày, cho ta trả lời chắc chắn. Tần Mộc Thần ngượng ngập, bất quá ngài yên tâm nữ hoàng bệ hạ, ta nhất định sẽ tìm ra Giang Thống Ngự cùng phản tặc có liên quan chứng cứ. Trực giác của ta nói cho ta biết, tên kia không phải người tốt. Trực giác, ngươi có phải hay không gặp người nào khó chịu, đều thẳng cảm giác tên kia cùng phản tặc có quan hệ. Nữ hoàng châm chọc nói, Tần Mộc Thần một mặt tự tin, đại khái chính là như vậy, chỉ cần ta cảm thấy khó chịu người, tên kia nhất định có vấn đề. Tin ta à nữ hoàng, ta dài đến như thế chính trực, không có khả năng lừa gạt ngươi. Nghe nói như thế, nữ hoàng sắp khí bốc khói. Loại này da mặt dày ngu ngơ đến tột cùng là cái gì cái cát điêu nữ người sinh ra. Lúc trước làm sao không có một chân đá bay đến trong hồ nước chết đuối. Khục khục, Mạt Ly Thanh Tú Quyền đến bên môi. Nhẹ ho 2 tiếng, Tần Mộc Thần trong lòng run lên. Biết mình không thể lại tiếp tục đựng điếc ngốc. Vội vàng nghiêm mặt nói, nữ hoàng bệ hạ, ta biết ngài đối cổ thần tông luôn luôn khó chịu, bất quá xin ngươi yên tâm, cho ta thời gian nửa tháng, ta tuyệt đối có thể đào ra cổ thần tông ẩn tàng bí mật. Lãnh Thanh Niên theo dõi hắn, trầm mặc không nói, rất lâu, khẽ thở dài, nếu thật là bắt được bí mật gì đến, đó chính là chuyện lớn a. Tần Mộc Thần sững sờ, hiểu được, dù sao cổ thần tông cùng triều đình một số quan viên lui tới mật thiết. Nếu quả thật tra ra có cái gì không tốt bí mật, đến lúc đó cũng tất nhiên sẽ bắt được một đống lớn người. Cái này cố nhiên là tốt sự tình, nhưng đối với triều cương lại là cực kỳ bất ổn. Phân tắc mà đi, các loại thời cơ tốt nhất, Lãnh Thanh Niên thản nhiên nói, đúng. Tần Mộc Thần gật đầu, Lãnh Thanh Niên dựa vào ghế, nhìn qua đối phương vẻ mặt nghiêm túc, có chút mỉm cười, thản nhiên nói, chấm lần này tìm ngươi đến, cũng không phải là chuyện này, mà chính là có khác kỳ sự, nữ hoàng bệ hạ định cho ta thăng quan sao? Tần Mộc Thần sắc mặt vui vẻ, quỳ một chân trên đất khấu tạ, đa tạ nữ hoàng bệ hạ. Kéo ra ngoài đánh trước 20 đại bản, nếu như không thành thật, cho chấm lại đánh, Lãnh Thanh Niên buồn bực tiếng nói, cái này tiểu hỗn đản, thật sự là càng ngày càng làm càn. Tần Mộc Thần vội vàng kêu to, ta sai rồi nữ hoàng bệ hạ, tha mạng a, ta không cười đùa tí tưởng, ta sai rồi nữ hoàng bệ hạ, ta thật sai, gặp cửa thị vệ tiến đến. Tần Mộc Thần dứt khoát ôm lấy bên cạnh cây cột, như bạch tuộc giống như quấn ở phía trên. Thấy cảnh này, Lãnh Thanh Niên phốc phốc một chút cười, lại sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, phất tay ra hiệu để thị vệ ra ngoài. Lạnh lùng nói, lần này cho ngươi cái cảnh cáo, lần sau như còn dám tại trẫm trước mặt bất kính, bình tĩnh cho ngươi một bài học. Biết, biết. Đa tạ bệ hạ khai ân, Tần Mộc Thần liên tục gật đầu, xoa xoa trên mặt mồ hôi lạnh, cười khổ nói, ta chính là cảm thấy nữ hoàng bệ hạ rất ôn nhu, nhất thời đem ngươi trở thành trưởng bối, cho nên mới mạo phạm ngôn ngữ. Lãnh Thanh Niên trong lòng một nhu, ngữ khí làm chậm lại một chút, lần này gọi ngươi tới, là vì cái kia hòm sát, ngươi còn nhớ rõ sao? Tần Mộc Thần giật mình, nhìn về phía Mạt Ly, chính là ta theo trịnh phủ chỗ đó đào ra cái kia hòm sát. Lãnh Thanh Niên điểm một cái trán, là nó, những ngày này chấm cùng Mạt Ly vẫn luôn đang nghiên cứu nó. Đáng tiếc ra một vài vấn đề, cho nên muốn tìm ngươi đến thử thời vận, trách không được Mạt Ly một mực đợi trong hoàng cung. Thì ra là thế, Tần Mộc Thần giật mình. hiếu kỳ hỏi, xin hỏi nữ hoàng bệ hạ, cái kia hòm sắt đến tột cùng là cái gì? Chìa khóa, một thanh có thể khiến người ta khôi phục trí nhớ chìa khóa. Nữ hoàng chậm rãi nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.